Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 289. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, trên núi kém hơn so với dưới núi, huống chi cô còn chưa có đi dạo qua đường phố cổ đại đâu, thế là cao hứng gật đầu nói, được. Vũ Nhị lại nhìn cô một cái, đột nhiên tung ra một câu, ngươi chờ chút nhưng là phải cùng giáo chủ ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Trầm Mộc Bạch thần sắc không hiểu, sao vậy? Vũ Nhị đồng tình nhìn cô một cái, không nói chuyện, quay người liền đi. Trầm Mộc Bạch trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Trong giáo đệ tử sau khi biết cô muốn rời khỏi, nhao nhao lau nước mắt. Thúy Hoa cô nương, ngươi có thể trở về sớm chút. Thời gian ngươi không có ở đây, ta sẽ nhớ ngươi. Thúy Hoa cô nương, trong lúc nhất thời, Trầm Mộc Bạch nội tâm cũng cảm thấy có chút cảm động. Đúng lúc này, Hữu Nhất, cắn cái bánh thịt tới, nói hàm hồ không rõ, giáo chủ đến rồi. Vừa dứt lời, Trầm Mộc Bạch trước mặt không có một ai. Quân Cửu Lăng rõ ràng là mới vừa rời giường, sắc mặt âm trầm so với trời còn đen hơn, tự mang một cỗ khí tức ai cũng không dám tới gần. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới đối phương giống như không muốn rời giường, nội tâm âm thầm kêu khổ, nhưng là chỉ có thể nhắm mắt lại nói, giáo chủ trong xe ngựa đã thu thập xong. Sau khi đối phương lên xe ngựa cũng đi theo lên. Quân Cửu Lăng an vị ở trên giường, thần sắc không rõ nói, lại đây. Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí chuyển tới, giáo chủ có gì phân phó sao? Quân Cửu Lăng ra lệnh, ngồi vào bên cạnh ta. Trầm Mộc Bạch mặc dù không rõ ràng hắn muốn làm gì, nhưng tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Quân Cửu Lăng tựa hồ rất hài lòng, sau đó, thân thể nghiêng một cái, đem đầu tựa ở trên đùi cô, miễn cưỡng nói, tạm thời coi như gối đầu của bản giáo chủ đi. Trầm Mộc Bạch yên lặng nhìn thoáng qua đồ vật bị ném tới trong góc, không dám giận cũng không dám nói. Vũ Nhị đánh xe tận mắt nhìn thấy một màn này, dụi dụi con mắt xác nhận bản thân không nhìn lầm, quay người nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, giáo chủ mấy ngày này. Có chút không đúng nha, đồng hành còn có Hữu Nhất Tả Nhất mấy người, còn có một số đệ tử võ công cao cường, Vân Nương phải ở lại trong giáo. Xe ngựa một đường chạy nhanh đi cũng có lẽ là bởi vì chất lượng quá tốt cũng không có bao nhiêu sóc này, ngược lại thường thường vững vàng. Quân Cửu Lăng thời điểm nhắm lại hai con mắt, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, ngũ quan càng là lộ ra mê người. Chỉ vì hắn ngày bình thường bưng một thần sắc âm, tình không rõ, lại thêm cỗ khí tức khiếp người, không có mấy người dám chính diện nhìn thẳng hắn. Hiện nay cặp mắt hẹp dài nhắm lại, đường cong bộ mặt vốn dĩ lăng lệ cũng bị tan rã một phần, nếu như không phải bởi vì hắn là Hỏa Liên giáo giáo chủ, chỉ sợ thiên hạ này không biết có bao nhiêu thiếu nữ nguyện chết vì hắn đâu. Trầm Mộc Bạch cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, sợ Quân Cửu Lăng đột nhiên mở ra con ngươi chính là một câu, móc mắt ngươi. Cô ngồi tại chỗ một động cũng không dám động, thẳng đến bên ngoài truyền đến thanh âm đao khí giao thoa, mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Tựa ở trên đùi cô, Quân Cửu Lăng vẫn như cũ nhắm lại hai mắt, tựa hồ đối với chuyện phát sinh bên ngoài không có cảm ứng vậy. Vũ Nhị nhìn những sát thủ không có mắt trong lòng thầm nói, lúc nào tới không tốt hết lần này tới. Lần khác tới lúc giáo chủ ngủ, nhưng cũng không thể không nhắm mắt nói, giáo chủ, bọn họ thoạt nhìn tựa như là đệ tử Yến Môn. Môi mỏng đạm sắc khẽ mở, một tiếng cười lạnh làm người ta sợ hãi, tiếng nói từ trong miệng tràn ra, giết. Ý tứ này chính là một người sống cũng không để lại, Vũ Nhị hiểu ý, vội vàng đáp, vâng, giáo chủ. Trầm Mộc Bạch còn là lần thứ nhất tự mình trải qua những tình tiết chỉ phát sinh ở bên trong phim truyền hình, mặc dù biết có Quân Cửu Lăng ở đây, nhưng cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cách chương.